Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1734, tính từ tâm tới, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Đại ca, ngươi xem ta này bao cổ tay, thế nào, giá trị 50 miệng quan tài không? Chuối Tiêu đem cánh tay ngả vào Tô Nhiên trước mặt, lông mi bên trong lộ ra một tia nhỏ đến ý, trang bị vốn không có giá trị của so sánh, chỉ cần thích hợp chính mình, vậy đáng giá, không thích hợp chính mình, lưu lại cũng vô dụng, qua nét mặt của ngươi bây giờ đến xem, hẳn là đáng giá. Tô Nhiên phân tích tương đối thấu triệt, sạch nói có chút lớn lời nói thật. Ha ha, quan tài là bạch, nữ phiếu, một phân tiền không tốn, liền mang đến một kiện cực phẩm trang bị, làm sao có thể không đáng, đây là ta làm thoải mái nhất một lần giao dịch. Chuối Tiêu vui tươi hớn hở nói, vuốt ve bao cổ tay, tương đối thỏa mãn. Có tiền khó mua ngươi cao hứng, ai đúng rồi, ẩn thân của ngươi thời gian dài hơn. Nếu như muốn đi quỷ giới, Hàn Băng Sa Ngục cửa ải này không thể tránh né, bây giờ Sa Ngục bị quỷ giới chiếm đoạt lĩnh, muốn thuận lợi thông qua hẳn là rất không có khả năng thực hiện, nhất định phải chế tạo cơ hội mới được. 5 giây, hẳn là đã đủ rồi a. Chuối Tiêu đối với tốc độ của hắn tương đối tự tin, 5 giây ẩn thân thời gian, đầy đủ hắn chạy ra rất khoảng cách xa tiến nhập truyền tống thông đạo, hẳn là không thành vấn đề. Kém xa, Tô Nhiên trực tiếp cho Chuối Tiêu dội cho một chậu từ nước lạnh. Đoán chừng bây giờ Hàn Băng Sa Ngục bên trong ô mênh mông toàn bộ đều quỷ tộc quái vật, ngươi nghĩ 5 giây bên trong thông qua gần như là chuyện không thể nào. A, người kia xử lý. Chuối Tiêu này mới ý thức tới ý nghĩ của hắn có phần ngây thơ, lúc này bắt đầu phạm vào buồn. Sớm biết như vậy ta đi đổi trang bị khác là tốt rồi. Ngươi đổi trang bị khác, ngươi cho rằng có mấy cái ngu ngốc thiếu nguyện ý cùng ngươi đổi quan tài. Ẩn thân thời gian càng dài trang bị càng đáng giá, lại có mấy cái cam lòng bán. Ngươi có thể đổi đến cái này bao cổ tay, đã rất tốt. Tô Nhiên trực tiếp đã đoạn Chuối Tiêu không thực tế ý nghĩ, trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi đem những quỷ tộc đó tiểu quái dẫn đi, cho ngươi đi ngươi lại đi, khác bỏ lỡ thời cơ. Đại ca, vất vả ngươi rồi. Chuối Tiêu cảm động cực kỳ khủng khiếp, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, ngươi trả lại như vậy tận tâm giúp ta, ta đều muốn áy náy chết rồi. Ngươi biết áy náy là tốt rồi. Tô Nhiên triệu hồi ra vượng tài trực tiếp mở ra ẩn thân hình thức vừa nói. Chờ ở tại đây, không có tin tức của ta, ngàn vạn chớ vào truyền tống trận. Thu được, Chuối Tiêu hâm mộ nhìn xem hiện lên xuất truyền tống hào quang, nếu là hắn có được loại này có thể ẩn thân tọa kỵ là tốt rồi, cũng liền không cần khó khăn đi thu trang bị, nghĩ ẩn thân liền triệu hoán tọa kỵ, nhiều bớt việc. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở bên trong Hàn Băng Sa Ngục bị trước mắt một màn lại càng hoảng sợ, hắn vốn đã làm tốt quái hơn chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới lại hội nhiều như vậy. Thiên thượng bay lên đếm không hết quỷ yêu, ở trên Sa Ngục không không ngừng lượn vòng, trên mặt đất quỷ sai hối hả, hiển lộ rất là chen chúc, trung gian trả lại trộn lẫn lấy không ít cao giai quỷ tộc, số lượng nhiều, vượt xa tưởng tượng của hắn. Khá tốt Chuối Tiêu không có qua, bằng không thì cần phải chết ở chỗ này không thể. Tô Nhiên cảm giác chính mình vừa rồi khen hạ xuống hải khẩu, nhiều như vậy quỷ tộc quái vật một mình hắn làm sao có thể dẫn tới khai mở. Cho dù có bổn sự này, cũng phải có địa phương dẫn mới được a. Góc chuyện audio.com. Cái này phiền toái, ồ, ngay tại Tô Nhiên sầu muộn thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện quái quần bên trong nhiều một cái thân ảnh quen thuộc. Thế nào lại là nàng? Không hề nghi ngờ Tô Nhiên nhìn thấy, chính là hắn đồng học Hàn Tư Dĩnh. Nữ nhân này tuy nói thay đổi một thân trang bị, nhưng vẫn là bị hắn nhất nhãn nhận ra. Dùng lời của hắn mà nói, nữ nhân này cho dù hóa thành cho, hắn đều biết. Đặc biệt là kia hình thể cao lớn cắn cốt thú tại quái quần trung phi thường dễ làm người khác chú ý, có cảm giác hạc giữa bầy gà cảm giác. Nàng tới nơi này làm cái gì? Đối với Hàn Tư Dĩnh xuất hiện, Tô Nhiên cảm giác vô cùng không đúng, âm mưu khí tức trong không khí công tác chuẩn bị, hắn tại hoài nghi đồng thời cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ, muốn biết nữ nhân này đến cùng tại mang cái quỷ gì. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hàn Tư Dĩnh ở trong này dừng lại một lát, liền một cái truyền tống rời đi nơi đây, từ trong tầm mắt của nó biến mất. Lúc này đi sao, Tô Nhiên kinh ngạc lẩm bẩm, vốn cũng đã chuẩn bị xem kịch vui, không nghĩ tới nhìn cái kết thúc gì cũng không thấy, điều này làm cho hắn rất là không lời, dứt khoát không được cân nhắc cái này, suy tư về như thế nào mới có thể đem bọn này quỷ tộc quái vật dẫn đi. Có thể hắn coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hữu dụng biện pháp, chung quy này Hàn Băng Sa Ngục địa hình lại lớn như vậy, quái vật đã gần như bão hòa, còn có thể hướng đâu dẫn. Trừ phi, đem những cái này yêu ma quỷ quái tất cả đều giết sạch. Chỉ là, này có thể sao? Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, cho dù hắn đánh bạc này mạng già, cũng không có khả năng dung chuyển nhiều như vậy quái vật, trừ phi đem lãnh địa của hắn cũng đưa đến, kia đều có thể quét ngang cả tòa sa ngục, những cái này quỷ yêu quỷ sai, tất cả đều là cặn bã, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn suy nghĩ một chút mà thôi, đem vạn ma bảo sơn đưa đến nơi này không khó, có thể nó phía dưới trấn áp quỷ tộc thông đạo, nếu là thông đạo mở ra thần ma đại lục sẽ nghênh đón quỷ tộc quy mô xâm lấn, tam giới phân tranh triển khai sớm, về sau trò chơi nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy. Lãnh địa vừa mới phát triển ra hình thức ban đầu, làm sao có thể chống lại quỷ tộc đại quân liên tục không ngừng tàn phá, đều lãnh địa đề thăng hoàn tất, lo lắng nữa việc này cũng không muộn. Ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, lại một cái người quen xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người này chính là bị Thư Tâm Tự Nhiên giết lùi Bất Vũ Chi Hạc Trương Mãnh. Bất Vũ Chi Hạc xuất hiện cũng không có để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, chung quy hai người này cũng đã đầu phục quỷ tộc liên thành lập tay tới cũng là bình thường, xem ra thật sự là phải có cái gì đại động tác. Thừa dịp hiện tại ẩn thân thời gian còn chưa tới, hắn cũng muốn nhìn xem, này một đôi cẩu nam nữ đến cùng muốn làm cái gì, nếu là có cái gì đại động tác, hắn cũng tốt sớm làm tốt đề phòng. Uống, xuất Tô Nhiên dự kiến chính là, Bất Vũ Chi Hạc xuất hiện ở trận, giơ cao một khối lệnh bài quát lớn. Quỷ vương khiến ở chỗ này, sở hữu quỷ binh, nghe ta hiệu lệnh, vì ta sử dụng. Ta đi, liền quỷ vương khiến đều có thể có Trương Mãnh tiểu tử này, vận khí thật sự là không tầm thường. Tôi nhìn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia, liền này mấy ngàn quỷ tộc binh lực cũng có thể khống chế cũng quá bá khí. Chỉ là, góc chuyện audio.com, này hàn băng sa ngục bên trong liền địch nhân đều không có, hắn dùng này quỷ vương khiến là mấy cái ý tứ. Sớm luyện tay một chút, vẫn nói, muốn đối với thần ma đại lục phát động tổng tiến công sao. Đã có thể điểm này binh lực nếu thật là tiến công thần ma đại lục thật sự là chưa đủ nhìn. Họ hàn cốt ngay cho tao xuất ra. Bất Vũ Chi Hạc tại khống chế đại lượng quỷ yêu quỷ sai, lòng tin tăng nhiều, nhìn chung quanh nhãn, cũng không nhìn thấy Thư Tâm Tự Nhiên thân ảnh, nhịn không được giận dữ hết. Người tiện nữ nhân, có bản lĩnh khác dấu a, không phải là nghiêu. Bức sao, lại đến cùng lão tử đại chiến nhất trận. Cái này tình huống, nghe nói lời ấy, Tô Nhiên có phần mộng bức, hắn không nghĩ tới, Trương Mãnh gia hỏa này xuất hiện, thuần túy là hướng phía Hàn Tư Dĩnh đi, nhìn này nổi giận đùng đùng bộ dáng, xem ra giữa hai người thù hận không thấp, đã đến ngươi chết ta sống tình trạng, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này hai người vì cái gì sẽ trở mặt cùng là quỷ tộc người chơi, thật sự là kỳ quái. Tiện nữ nhân, đừng tưởng rằng dùng ẩn thân ta tìm cũng không đến phiên ngươi, sở hữu quỷ binh nghe lệnh bày trận. Va chạm, Bất Vũ Chi Hạc ý định đem món nợ của lúc trước rất tốt mà tính toán, đối với hắn nhục nhã, còn nguyên tất cả đều trả trở về. Để cho nữ nhân này biết, hắn Bất Vũ Chi Hạc không phải là dễ trêu đấy. Sở hữu quỷ yêu cùng quỷ sai dưới sự chỉ huy của Bất Vũ Chi Hạc vô cùng cảm thấy xếp thành một cái phương đội, ở trong sa ngục phát động va chạm, một chút chỗ trống đều không có lưu lại, chỉ vì đem ẩn núp trong bóng tối Thư Tâm Tự Nhiên bắt được tới. Chó ngáp phải ruồi, Tô Nhiên vốn là một cái người quan sát, không nghĩ tới bị tai họa cá trong chậu, Trương Mãnh này cách làm, không có góc chết, hắn liền tránh né đều làm không được, lại kéo dài như vậy nữa, đoán chừng không dùng được vài giây đồng hồ, liền sẽ bị đánh bại ẩn thân trạng thái. Đáng giận, lúc này Tô Nhiên trong nội tâm lo lắng, này ẩn thân trạng thái nếu là bị bài trừ, sẽ mang tới như thế nào hậu quả, hắn đều không dám suy nghĩ. Chạy trốn, Tô Nhiên lúc này làm hạ quyết định trước thoát đi nơi đây lại nói, giữ được Thanh Sơn, không lo không có củi đốt. Thừa dịp hiện tại Trương Mãnh còn không có phát hiện mình, rời đi là tối lựa chọn chính xác, nếu như bị hắn biết mình tồn tại, lần sau lại đến cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bá, truyền tống hào quang nhanh chóng, Tô Nhiên vô cùng thuận lợi truyền tống rời đi nơi đây, trở lại Khô Lâu thôn. Đáng chết lại bị nàng chạy thoát. Bất Vũ Chi Hạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện truyền tống hào quang, trong nội tâm âm thầm tức giận, không nghĩ tới nữ nhân này thật sự là học xong ẩn thân năng lực, cái này khó đối phó. Lãng phí một cách vô ích một lần quỷ vương khiến cơ hội, Bất Vũ Chi Hạc nói không đau lòng là giả, bất quá, có thể đem nữ nhân này bức lui, coi như là hòa nhau một thành, vãn hồi rồi một chút mặt, về sau gặp lại thấy nàng, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Thư Tâm Tự Nhiên cường đại, để cho Bất Vũ Chi Hạc đã nhận ra cảm giác nguy cơ, hắn phải đổi mạnh mẽ, nhất định không thể bị nữ nhân này đặt ở dưới thân, nam nhân là tới chinh phục nữ nhân, mà không phải bị nữ nhân cưỡi ở trên cái cổ làm mưa làm gió đấy. Họ Hàn, khi nào để cho ngươi biết, đắc tội lão tử kết cục. Bá, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa, nhìn một lần liền thấy được hầu tại truyền tống trận bên cạnh chuối tiêu, gia hỏa này bởi vì tinh thần cao độ tập trung, liền truyền tống hào quang đều không có phát hiện. chuối tiêu, Tô Nhiên giải trừ ẩn thân trạng thái, đi tới chuối tiêu bên người. Phúc Thủy đại ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Sẽ không treo ở trong sang mục mặt a, đối với Tô Nhiên xuất hiện, chuối tiêu rõ ràng sững sờ, trong nội tâm dâng lên một cái không tốt ý niệm trong đầu, cảm giác áy náy lần nữa sản sinh. Tiểu tử ngươi liền không muốn ta điểm hảo, ta muốn là quải điệu, sao có thể phục sinh nhanh như vậy, tử vong thời gian đều chấm dứt không được. Tô Nhiên tức giận nói xong, lúc này mới dùng ngưng trọng ngữ khí nói. Hàn băng sang mục xa xa so với chúng ta tưởng tượng nguy hiểm, đi quỷ giới làm nhiệm vụ sự tình, muốn bàn bạc kỹ hơn. À, nguy hiểm như vậy, chuối tiêu không có hoài nghi chuyện này tính là chân thật giật mình hỏi. Cho dù dùng ẩn thân kỹ năng cũng không được, này hàn băng sang mục biến thành cái dạng gì sao? Là như vậy, Tô Nhiên đem vừa rồi chứng kiến hết thảy đều cùng chuối tiêu nói một lần, đặc biệt là bất vũ chi hạc có thể khống chế tất cả quỷ binh, đều không hề có giữ lại nói cho hắn. Ta đi, bất vũ chi hạc nương nhờ quỷ tộc sao? Đây chính là đại tin tức, chuối tiêu lần đầu tiên nghe nói vậy sự kiện, hiển lộ rất là chấn kinh. Vậy hắn chẳng phải là muốn cùng sở hữu người chơi là địch. Đảm lượng thật sự là không nhỏ. Tô Nhiên thật muốn đổi một câu, người anh em là từ Linh Khô Lâu, cùng bất vũ chi hạc có gì khác nhau, đều là nhân tộc địch nhân, có gì hảo kinh ngạc. Phúc Thủy đại ca, nếu bất vũ chi hạc tham dự tiến vào kia xác thực phiền toái, hắn nói như thế nào cũng là từng là thiên bảng cao thủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không thể coi thường. Chuối tiêu đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính ủ rũ nói. Ta nhiệm vụ này không thể gấp lấy làm, còn là lưu lại đều về sau quỷ giới mở rồi nói sau. Chỉ có thể như thế, nếu có thể đem bọn này quỷ binh đều dẫn đi là tốt rồi, đáng tiếc này sang mục không gian lại lớn như vậy, căn bản không có địa phương dẫn, chỉ bằng vào điểm này, liền hạn chế gắt gao ta là bất lực. Tô Nhiên cũng không có chiêu, ở trong tâm đánh muốn lui lại. Ai, nếu có thể để cho bất vũ chi hạc đem quỷ binh đều dẫn đi là tốt rồi, đáng tiếc người này nhất định là địch nhân, căn bản không trông cậy được vào. Chuối tiêu thở dài, chỉ có thể tạm thời buông tha cho thu thập chớ chú sáo trang, cơ hội tốt như vậy vô pháp tranh thủ tới tay, hắn bao nhiêu có chút không cam lòng, cái này toán không cam lòng lại có thể thế nào, không có thực lực đi cũng là chịu chết, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Để cho bất vũ chi hạc đem quỷ binh dẫn đi, bởi vì cái gọi là nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, đương chuối tiêu nói đến đây vài câu thời điểm, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền lộ ra cuồng hỉ biểu tình, loại ý nghĩ này nhìn như hoang đường, hắn hoàn toàn có thể đủ làm được. Chuối tiêu ta có biện pháp, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Chấm, Tô Nhiên đem lời vứt xuống, không kịp giải thích trực tiếp bước vào truyền tống trận, mất đi thân ảnh. Ai, ai, đại ca ngươi ngược lại là đem lời nói rõ a, chuối tiêu vẻ mặt mờ mịt, không hiểu nổi Tô Nhiên định làm gì, nhịn không được khấp giọng thầm nói. Hắn không phải là chịu đã kích thích a, góc chuyện audio.com. Đơn thương độc mã quá khứ, đây không phải đi chịu chết sao? Bất quá, cho dù như thế, chuối tiêu vẫn là nghe theo Tô Nhiên ý kiến, sau tại truyền tống trận bên cạnh cùng chờ đợi cái gọi là tin tức tốt. Đối với lúc này chuối tiêu mà nói, này tin tức tốt có hay không không trọng yếu, chỉ cần khác truyền đến tin dữ là được rồi. Tô Nhiên lần này truyền tống, không phải là hàn băng sa ngục mà là dưới hoàng thành nước đạo nhị tầng, vô cùng cấp bách hướng phía một tầng bước đi, trên đường nhìn thấy không ít luyện cấp người chơi, cũng không để ý đến, cưỡi vượng tài chạy như điên, cho dù bại lộ mình cũng không sao, chỉ cần chớ trì hoãn thời gian, như thế nào đều được. Này người chơi thật có ý tứ, cưỡi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác cưỡi chó, cũng không chê mất mặt. Đang luyện cấp tân thủ người chơi, thấy được Tô Nhiên chó đất tọa kỵ, đương trường cười phun ra, chào phúng lời nói liên tiếp phun ra ý đồ khiến cho đồng đội cộng minh. Ha ha, người vừa chơi trò chơi không trách ngươi, này thân mặc hắc bào người chơi, là chúng ta server China đệ nhất cao thủ, Phúc Thủy Đại Thần. Tọa kỵ của hắn là độc nhất vô nhị, cũng là thân phận của hắn biểu tượng, ngươi lại vẫn cười nhạo Phúc Thủy Đại Thần, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trong đội ngũ có một cái cấp bậc cao người chơi, mang theo bọn này người mới luyện cấp, hắn chơi trò chơi thời gian dài, tự nhiên biết Tô Nhiên lối ăn mặc này đại biểu cái gì, trực tiếp đem thân phận của hắn nói ra, nói tân thủ người chơi á khẩu không trả lời được, sắc mặt xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tô Nhiên rời đi quá mức vội vàng, tự nhiên không rõ ràng lắm những cái này người chơi tiếng nghị luận, leo ra cống thoát nước thẳng đến chỗ mục đích mà đi. Cách chương.